Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 30, đêm gặp. Đêm nay ở Snape văn phòng chờ thời gian có chút dài. Bóng đêm đã sâu, Ron dọc theo càng u ám hành lang hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Gần nhất bởi vì Phil xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ít lớn mật tiểu phù thủy bắt đầu ở đêm khuya trộm chạy ra ngoài. McGonagall giáo sư nắm lấy mấy nhóm nửa đêm đi dạo tiểu phù thủy, tàn nhẫn mà đóng mấy lần cấm đoán, nhưng vẫn là ngăn cản không được các phù thủy nhỏ mạo hiểm quyết tâm. Gần nhất tóc của nàng đều sầu trắng mấy cây. Hagrid kiến nghị nhường hắn đem mình nuôi những kia các tiểu khả ái bỏ vào pháo đài dò xét, bị các giáo sư từ chối thẳng thắn. Brain vững tin chính mình nhìn thấy hai cái tiểu nữ vu cầm màu u lục tiểu đèn lồng, như là như ma chơi ở mặt trước nhẹ nhàng qua đi. Hắn khe khẽ thở dài, nghe được từ một bên khác trong hành lang nhanh chóng tiếp cận bước chân âm thanh, còn có hì hì cười the thé âm thanh. Tít, chấm ngoặc kép, Brain lầu bầu một câu, lấy ra áo tàng hình gắn vào trên người, né tránh đến một bên. Oành, trong hành lang lao ra hai đạo đen thùi lùi bóng dáng. Bọn họ quẹo đi, nhưng vừa vặn đánh vào Brain trên người. Ai u, chấm ngoặc kép, mấy người ngã xuống đất rên rỉ lên. Brain bị đụng phải ngồi ngã xuống đất, trên người áo tàng hình tuột xuống. Hắn nhìn trước người bưng cái mông ai u thét lên Weasley song sinh, không biết làm vẻ mặt gì. Ha ha ha ha, bị ta nắm lấy. Nửa đêm đi ra đi dạo tiểu quỷ đầu Pip viên sáng con mắt trợn thật lớn, rít gào ở ba người trên không bay tới bay lui. Câm miệng, Pip. Fred cười hì hì nói. Phil hiện tại đàng hoàng nằm ở trên giường. Người có thể gọi không đến người nào. Này, người không sao chứ? Job cùng Brain lên tiếng chào hỏi. Quả nhiên, màn đêm vừa xuống liền rất tinh thần không ngừng hai chúng ta. Không, ta không phải đi ra đi dạo. Chấm ngoặc kép, Brain vô lực nói. Hắn chỉ muốn yên lặng trở lại làm bài tập. Các ngươi những này gây sự quỷ, cần một điểm màu sắc nhìn một cái. Tiếp làm mặt quỷ, đầu lưỡi duỗi đến lão dài, trong tay ôm giấy vụn lâu đối với bọn họ vứt cuộn giấy. Fred nhặt lên trên đất giấy vụn đoan. Cùng Pip vừa đến một hồi chơi lên hai người đối chiến. George quay về ánh trăng kiểm tra bản đồ trong tay. Ha ha cười nói. Chung quanh đây có thể không người nào. Có lẽ chúng ta có thể nhiều lần ai giọng càng cao hơn. Hả? Hogwarts đêm trăng buổi biểu diễn. Thực sự là cái ý đồ không tồi. Ta nâng hai tay tán thành. Fred tránh thoát một cái cuộn giấy, dùng khuếch đại giọng điệu nói. Đừng, chúng ta còn phải đi lầu 8 cái kia nữ phù thủy già pho tượng cái kia nhìn. Chấm ngoặc kép, Job thúc giục, nhanh lên một chút, thời gian sắp đến rồi. Bỏ qua thời gian chúng ta lại muốn chờ một tháng. Brain lẳng lặng mà nhặt lên áo tàng hình. Ai nghĩ đến Pip tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng lại đây. Một cái kéo lấy áo tàng hình góc áo. Hả, Folly, là ngươi cái này chán ghét quỷ. Tiếp kỳ dị thét to. Slytherin tiểu hỗn đản, nội tâm xấu xa. Chấm ngoặc kép, Brain rút ra ma trượng chỉ tay. Nhường trên đất cuộn giấy hết thảy bay lên đến hồ ở Pip trên mặt. Hắn đoạt lấy áo tàng hình, nhẹ nhàng thở phào. Hả, làm rất khá. Fred cười ha hả giơ ngón tay cái lên. Pip, nguyên lai ngươi là cái nhược kê. Có lẽ ta có thể cân nhắc đưa ngươi một cái nắp bồn cầu làm tấm khiên. Pip thở phì phò quét ra trước mắt cuộn giấy, đem giấy vụn lâu chụp ở Fred trên đầu, đánh rơi mất dưới chân thảm. Brain tay mắt lanh lẹ vọt đến một bên. George ngửa mặt ngã xuống đất, trong miệng cười hì hì. Ôi, Fred chở mình một cái lăn tới một bên, và lăn đi một bộ khôi giáp. Áo giáp ngã xuống đất tản đi giá, đem hắn chôn ở bên trong. Ha ha ha, nhường ngươi biết vĩ đại Pip lợi hại bao nhiêu. Pip trên không trung lắc cái mông, làm khuếch đại mặt quỷ. Fred, Job cười đẩy ra đặt ở ca ca trên người thiết giáp. Nhưng Fred lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Job lấy ra còn chụp vào Fred trên đầu giấy vụn lâu. Nhìn thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt treo nụ cười. Hả? Ta ngất. Jock khuếch đại lườm một cái. Phù phù một tiếng ngã vào Kaka bên cạnh. Tiếp nhẹ nhàng lại đây. Kaka hét lên một tiếng. Nằm thẳng ở không trung. Brain ghét bỏ mà nhìn mấy cái chơi ấu chỉ trò chơi ra hòa. Cảm giác mình thực sự là hoàn toàn không hợp. Kinh hỉ. Jock lập tức nảy lên. Tiếp cũng vậy. Nhưng Fred không có động tĩnh gì. Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Như là ngủ. Fred. Thái Dương phơi cái mông rồi. Jock cười lắc lắc Fred. Lại gọi bất tỉnh hắn. Fred. Jock nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trở nên nghiêm nghị lên. Hắn vỗ mặt của Kaka má. Rút ra ma trượng nói. Hả? Đáng thương Fred. Hắn bị ngươi đánh ngất. Tiếp. Mau mau thức tỉnh. Hắn sử dụng thức tỉnh chú. Có thể Fred vẫn là ở nơi đó lẳng lặng mà nằm. Mau mau thức tỉnh. Tiếp hô lớn. Cái gì? Đừng nói cho ta hắn là pha lê làm. Brain trầm mặt nhích lại gần. Liếc nhìn hôn mê Fred. Hắn hô hấp rất vững vàng. Nên chỉ là té xỉu. Fred, đừng nói đùa ta. Jock nhìn chằm chằm hắn. Nhíu mày quá chặt chẽ. Tình huống không đúng. Đưa hắn đi phòng y tế. Brain nói. Hắn dùng ma trượng chỉ vào Fred. Nhường hắn chậm rãi trôi nổi lên. Jock nắm lấy Fred một cái chân. Nắm hắn hướng về phòng y tế chạy đi. Brain yên lặng cùng ở một bên. Tiếp hét lên một tiếng bay đi. Bọn họ đi tới phòng y tế. Jock lớn tiếng la lên Pomfrey phu nhân. Làm sao? Pomfrey phu nhân mang tóc quan bộ. Ăn mặc một thân áo ngủ đi ra khỏi phòng. Ta không biết. Nhưng Fred đột nhiên té xỉu. Jock vội vã mà nói. Hả? Được rồi. Ta đến nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Pomfrey phu nhân ôn nhu nói. Đem hắn thả nằm ở chỗ này. Nàng rút ra ma trượng niệm mấy cái thần chú. Sau đó đột nhiên ngừng lại. Thấp giọng kinh hô. Trời ạ. Không. Các ngươi đi về trước. Nàng vội vã mà nói. Không được. Hắn là ca ca ta. Xin mời nói cho ta phát sinh cái gì. Jock nói. Hả. Được rồi. Trước hắn đến tột cùng làm chuyện gì. Pomfrey phu nhân nói. Các ngươi trước tiên đợi ở chỗ này không cần đi. Ta đi tìm một chút Albus. Chấm ngoặc kép. Nói. Nàng bước tiến vội vã chạy chậm đi ra ngoài. Hai người lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Fred bị để ở một bên. Như là ngủ say sưa. Jock lo lắng vỗ vỗ trán của hắn. Đừng quá lo lắng. Hắn sẽ không sao. Brain ngữ khí rất nhẹ nói rằng. Con mắt của hắn trong đêm đen sáng lên lấp lóa. Đúng đấy. Jock nói. Lúc này hắn có vẻ rất thành thục. Dumbledore rất nhanh chạy tới. Bên cạnh còn theo McGonagall cùng Snape. Bọn họ luân phiên kiểm tra Fred tình huống. Thấp giọng trò chuyện. Albus. Xác nhận cùng Colin Creevy tình huống như thế. Không sai. Linh hồn không gặp. Giống như đúc. Chuyện này. Đã thứ hai lên. Khả năng còn có thể có càng nhiều. Làm sao bây giờ? Tìm tới đầu nguồn. Bọn họ đến tột cùng là làm sao biến thành như vậy? Chấm ngoặc kép. Lần này có hai cái người trong cuộc. Các giáo sư đưa ánh mắt tìm đến phía Brain cùng Jock. Jock nói rồi nói chuyện đêm nay trải qua. Hai người bọn họ vốn là đi ra thăm dò pháo đài bí mật. Đây là bọn hắn vẫn nóng lòng sự tình. Đêm nay bọn họ đầu tiên là đi dưới lòng đất. Nghiên cứu một hồi nơi đó một mặt cổ xưa chạm trổ tường đá. Nghĩ xác nhận bên trong có hay không mật đạo. Sau đó, bọn họ hướng về pháo đài lầu 8 chạy đi. Đó là bọn họ mục đích chủ yếu. Nghe đồn nói ở thời gian chính xác cùng địa điểm chính xác tìm tới cái kia nữ phù thủy già pho. Tượng, nó sẽ hướng người tới biểu diễn kỳ diệu ma pháp. Ở nửa đường lên bọn họ gặp phải Pip. Vì lẽ đó bọn họ ở mặt trước chạy. Gặp được Brain, cũng bị Pip đuổi theo. Sau khi liền phát sinh chuyện như vậy. Nói cách khác, các ngươi không có gặp đến bất kỳ đáng giá chú ý tình huống. Dumbledore cau mày, là... Ta lúc đó còn tưởng rằng hắn là ở nói đùa ta. Jock vẻ mặt phức tạp nói. Hả? Này chỉ sợ là ra ngoài ngươi dự liệu nghiêm trọng tình huống. Dumbledore thật sâu nhìn hắn. Severus, thông báo một hồi Arthur cùng Molly. Snape gật gù, vẻ mặt như cũ có vẻ âm u lạnh lùng. George, ngươi cần mang theo ta lại đi một lần, các ngươi đêm nay đi qua hết thảy địa phương. Dumbledore con, mắt màu xanh lam lấp lánh tỏa sáng, nhẹ giọng nói rằng, Minerva, đi đem Pip kêu đến, nói không chắc trên người hắn sẽ có đầu mối gì. Dumbledore xoay người nói, McGonagall giáo sư khịt khịt mũi, trầm thấp đáp một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng đi ra cửa. À, còn có Brain, nếu như ngươi không ngại, ngươi cần phải ở chỗ này chờ đợi một hồi. Có lẽ ngươi có thể ở chỗ này tìm cái gian phòng ngủ một giấc. Dumbledore nói, được rồi, tiên sinh, Brain khẽ gật đầu một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.